Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1079 Sương Mù Thôn, trang 45. Chương 1079 Sương Mù Thôn, trang 45. Đại Tráng sửng sốt một chút, mới nói: "Chúng ta nơi này gửi thư đi ra ngoài tương đối chậm. Ngươi nếu là có việc gấp nói, khả năng sẽ trì hoãn thời gian, cũng không phải cái gì việc gấp." Hạ Tịch lộ ra ngượng ngùng mà biểu tình: "Ta ra cửa phía trước đáp ứng quá ba mẹ, sẽ đem nhìn thấy một ít chuyện thú vị viết xuống tới gửi cho bọn hắn xem. Mặc kệ bọn họ khi nào có thể thu được, ta tổng muốn gửi đi ra ngoài. Không thể nuốt lời a, như vậy a." Đại Tráng đem trong tay bắp ra lột hảo, lúc này mới đối Hạ Tịch nói: "Ta ba trong phòng hẳn là có giấy bút, ta đi giúp ngươi cùng ta ba nói một tiếng." Nói, hắn liền đứng dậy phải đi. "Không nóng này." Hạ Tịch vội vàng ra tiếng: "Chờ chúng ta đem việc làm xong lại đi cùng thôn trưởng nói cũng không muộn. Hiện tại vẫn là trước đừng đi quấy rầy hắn." Đại Tráng một lần nữa ngồi xuống, lộ ra hàm hậu tươi cười: "Kia cũng đúng, cứ như vậy. Ba cái người chơi cùng một cái NPC, trải qua một ngày nỗ lực, rốt cuộc đem hai đôi bắp đều lột hảo ra, buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm đã bắt đầu tay động cấp. Bắp tuốt hạt, bất quá tay động tốc độ không mau. Chờ đến hoàng hôn thời điểm, còn không có vội xong, chỉ có thể ngày mai lại làm." Hạ Tịch bàn tay bởi vì thời gian dài cọ sát nổi lên màu đỏ, da sinh ra rõ ràng đau đớn, nàng nguyên bản mới lạ hứng thú đã sớm không có. Chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ quan hệ, kiên trì ở làm, hôm nay vất vả các ngươi. Đại Tráng một bên quét tước mặt đất, một bên đối Hạ Tịch ba người nói: "Kế tiếp dọn dẹp sự tình giao cho ta liền hảo. Các ngươi đi rửa rửa tay. Chờ lát nữa là có thể ăn cơm chiều, ngày này cơm trưa cùng cơm chiều đều là thôn trưởng một người chuẩn bị." Lúc này phòng bếp bên kia đã bay ra cơm hương, Hạ Tịch ba người không có cự tuyệt, đi bên cạnh giếng múc nước rửa tay, lại nói tiếp: "Thôn trưởng gia cũng là trước mắt mới thôi nhìn đến duy nhất một hộ trong nhà có giếng nước. Người, phía trước trụ bà cố nội trong nhà chỉ có lu nước. Nhìn hẳn là bắt được nước mưa, hoặc là ở bên ngoài tập thể giếng nước múc nước tích cóp tương so dưới. Có nước giếng thôn trưởng trong nhà, nguồn nước vấn đề không cần lo lắng. Hơn nữa thủy chất cũng so mặt khác thôn dân muốn mới mẻ. Không cần trường kỳ dùng để uống trần thủy, các phương diện tới nói. Thôn trưởng ra điều kiện xác xác thật thật là so tuyệt đại đa số thôn dân hảo quá nhiều." Ba người ở bên cạnh giếng rửa tay thời điểm, rốt cuộc có tránh đi NPC cơ hội. Thẳng đến lúc này, quân nam đuốc ở đè thấp thanh âm nói: "Ta lúc ấy gõ cửa phía trước, không có nghe được trong phòng có bất luận cái gì tiếng vang. Ở môn bị mở ra phía trước, cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân, kia thật đúng là rất quỷ dị." Tiểu Dương nhịn không được trà sát chính mình cánh tay thượng nổi da gà, mọi người đều rất rõ ràng. Bình thường sinh hoạt trạng thái hạ trong nhà, khó tránh khỏi sẽ có một ít thanh âm, tỉ như tiếng bước chân, giao lưu nói chuyện thanh, hoạt động ghế thanh âm, quét rác thanh âm, chốt mở trong phòng cửa phòng thanh âm, hò khan thanh từ từ, nhưng ở quân nam đuốc gõ cửa phía trước, trong phòng một chút thanh âm đều không có, liền có vẻ thực không bình thường, càng miễn bàn trong phòng người đi tới mở cửa. Tuyệt đối không thể không có tiếng bước chân, hoặc là chính là đối phương cố ý tay chân nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh. Nhưng này căn bản không có tất yếu, hoặc là chính là đối phương vẫn luôn liền ở phía sau cửa chờ đợi. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó cố ý kéo dài trong chốc lát mới mở cửa, làm bộ chính mình mới vừa đi lại đây. Vậy thuyết minh từ bọn họ này đó người chơi xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, bên trong người cũng đã chú ý tới, vẫn luôn ở trộm quan sát đến bọn họ, hoặc là còn có một loại khả năng. Vậy đến cùng thần quái sự kiện móc nối. Tấu chương xong, hết chương.